Ngũ đại tài phiệt, chương 60, biến thái. Góc truyện audio.com. Tại Paris, sau buổi họp tại công ty xa, khi ra khỏi công ty trước khi lên xe, Shizuka dặn dò với Bạch Hoa, hôm nay em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, bắt đầu ngày mai hẵng làm việc, mọi chuyện ở đây giao hết cho em toàn quyền xử lý. Vâng, bây giờ hai đến chỗ đó sao? Các chị xác định không cần em theo chứ? Bạch Hoa hỏi, cô dừng lại một chút nhìn sắc mặt của Shizuka và Môn rồi nói tiếp. Nơi đó rất phức tạp. Chị biết, Môn mỉm cười nói, trong ánh mắt cô thoáng lên chút vẻ ảm đạm. Shizuka biết rõ lý do Môn lại có cảm xúc đấy. Cô cũng không nói nhiều mà chỉ đơn giản dặn dò vài câu. Bạch Hoa, bọn chị tự biết chừng mực, em cứ về khách sạn trước đi. Vâng, Bạch Hoa thấy vậy cũng chỉ đành làm theo. Cô mở cửa xe đợi Shizuka và Môn lên xe thì đóng cửa xe của họ. Đợi chiếc xe rời đi cô mới lên một chiếc xe khác để về khách sạn. Suốt cả đường đi, Môn không nói năng gì. Cô tựa người lên cửa xe nhìn ra dòng người phía bên ngoài. Còn Shizuka thì dựa người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một tòa nhà rộng lớn. Đây là nơi hôm nay tổ chức đấu giá đồ cổ. Bạch Hoa nói nơi đây phức tạp là bởi những buổi đấu giá thường tụ hợp đủ loại người khác nhau. Từ Bạch Đạo đến Hắc Đạo đều đến tham gia. Shizuka và Môn ngồi ở hàng ghế cao nhất phía gần cuối. Buổi đấu giá rất sôi nổi nhưng hai người lại không có động tĩnh gì giống như chỉ là đến đây để mua vui. Nhưng khi sản phẩm cuối cùng được mang ra, Môn lại căng thẳng lạ thường. Shizuka thấy vậy thì vỗ vai cô. Bình tĩnh đi, nghe theo lời Shizuka, Môn hít thở thật sâu bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về món đồ kia. Món đồ đang được đấu giá là một chiếc vòng cổ mang tên Dạ Vũ. Một chiếc vòng được đặt làm một cách tinh tế, tỉ mỉ, trên chiếc vòng nạm 99 viên kim cương nhỏ, ở chính giữa được điểm xuyến một viên đá ruby hồng ngọc. Điểm đắt giá chính là trong lòng viên đá có một ngôi sao nhỏ là hiệu ứng do TiO2. Trong đá tạo nên, Môn mất bình tĩnh khi thấy chiếc vòng này là do nó là gia bảo truyền từ đời này sang đời khác của Hoàng Kỳ. Đó là quà đính hôn mà Hoàng Kỳ dành cho con dâu. 3 năm trước, cũng chính là lúc cô 17 tuổi, Hoàng Kỳ bị phá sản, tập đoàn Hoàng Kỳ chuyên về kinh doanh đồ trang sức. Nhưng 3 năm trước lại vác trên mình tội danh vi phạm bản quyền của công ty đối thủ. Dưới sự chỉ trích của những công ty trong giới, dưới sức mạnh miệng lưỡi của thiên hạ, lại cộng thêm việc Hoàng Kỳ không thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Dù đã đem hết những thứ có giá trị trong nhà, huy động hết nguồn vốn nhưng cuối cùng chỉ trong vòng 1 tháng. Hoàng Kỳ đã bị sụp đổ, bố cô bệnh tim tái phát mà qua đời. Mẹ cô khi đó đang đi đến các công ty thân thiết để nhờ giúp đỡ. Nghe tin chồng mình nguy kịch thì vội vàng lái xe về. Rồi cuối cùng cũng không còn trong một vụ tai nạn. Như thế, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, cô mất nhà, mất cả gia đình, chỉ còn một đứa em trai duy nhất, hai chị em nương tựa vào nhau. Chuyện này Shizuka biết được nên đã giúp đỡ Môn một phần không nhỏ. Khi ấy, bố của Shizuka cũng qua đời và giao SMG lại cho cô ấy. Vì vậy Môn đã đồng ý đến SMG để giúp Shizuka. Còn em trai cô, Hoàng Kỳ Sơn, được Shizuka tài trợ cho qua nước ngoài học cùng em trai cô ấy là Mạc Tử Hiên. Chính vì vậy, Môn càng cảm kích Shizuka, và cũng từ đó cô dồn hết tâm huyết vào SMG. Mức giá khởi đầu của Dạ Vũ là 50 triệu đô la Mỹ. Buổi đấu giá càng lúc càng sôi nổi. Rất nhiều mức giá được đưa ra. Khi giá của nó đã lên tới 350 triệu đô la Mỹ thì mọi người đã bắt đầu do dự và dừng lại. Cái người đưa ra mức giá đó thì dương dương tự đắc. Người chủ trì thấy vậy thì bắt đầu chốt giá. 350 triệu đô la Mỹ lần 1, 350 triệu đô la Mỹ lần 2. 350 triệu đô la Mỹ, 450 triệu đô la Mỹ. Khi người chủ trì định chốt giá lần cuối thì lúc này Môn mới báo giá. Mắt của người chủ trì sáng lên, 450 triệu đô la Mỹ lần 1, 500 triệu đô la Mỹ. Một giọng nói trầm thấp vang lên đưa ra một cái giá cao hơn. Môn giật mình nhìn về phía đó. Shizuka cũng đưa mắt nhìn sang. Hai người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn ông cao to diện vét đen đang ngồi phía trước. Hai người đàn ông kia, các cô không hề xa lạ chút nào. Một người là Bạc Ngôn Dương, một người là Phan Đình Hạo, và người vừa hô giá là Bạc Ngôn Dương. Môn không hiểu một người đàn ông rốt cuộc tại sao lại có hứng thú với một món đồ trang sức chứ. Từ nãy giờ đều là phụ nữ đấu giá chiếc phòng. Còn Shizuka một bên đang rất không vừa mắt với hai người đàn ông kia. Trong suy nghĩ của cô, thì Bạc Ngôn Dương muốn chiếc phòng chắc là muốn vung tiền cho tình nhân của anh ta mà thôi. Môn cắn môi rồi trả giá cao hơn, 550 triệu đô la Mỹ. Bạc Ngôn Dương hít mắt vẻ như đang muốn trêu chọc người khác. 600 triệu đô la Mỹ. Môn hít một hơi thật sâu. 700 triệu đô la Mỹ. 900 triệu đô la Mỹ, một cái giá ngất trời được đưa ra khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Môn cũng vậy, cô nhếch môi tự giễu rồi nói với Shizuka. Chúng ta đi thôi, Shizuka ngồi bên đã nộ khí ngút trời. Tại sao đi, nếu không đủ mình sẽ bù thêm. Không cần đâu, anh ta đã muốn chơi thì chắc chắn sẽ không nương tay. Mình muốn tự tay có được chiếc vòng đó. Chứ không muốn lúc nào cũng dựa vào cậu. Nói rồi, Môn cầm lấy túi xách đứng dậy đi ra ngoài. Shizuka thấy thế cũng đứng lên theo. Trước khi đi ra cô còn liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia. Không khó để nhận ra ánh mắt của cô đằm đằm sát khí. Xem ra cậu thắng rồi và cậu cũng đắc tội với họ rồi. Phan Đình Hạo rất dễ dàng cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Shizuka. Anh nhàn nhã ngồi dựa vào ghế mở miệng nói. Bạc Ngôn Dương chỉ nhếch môi mỏng không nói năng gì. Phan Đình Hạo thấy vậy thì đừng dậy vỗ vai anh ta. Chấm, cần gì phải làm vậy chứ? Tại sao lại không thể làm vậy? Bạc Ngôn Dương ngước mắt nhìn Phan Đình Hạo hỏi ngược lại làm anh á khẩu nên dứt khoát không nói gì nữa mà đi ra ngoài. Bạc Ngôn Dương cũng đứng lên gọi một cuộc điện thoại rồi cũng đi ra. Lôi, cậu xử lý nốt chuyện còn lại. Vâng, Bạc Tổng, như xong, hình ảnh của viên đá Ruby và hiệu ứng sao do TIO2 tạo ra. Các bạn xem trên trang Facebook của Như Xong nha. Cách chương.